đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, từ bỏ. Trần Lương Sư mang theo Lưu Ly Thiên Tâm Diễm đến phía sau núi. Tòa kia Dương Phi Tuyết bế quan hang động trước, hắn phất tay mở ra kết giới. Sau đó ma khí từ trong huyệt động đập vào mặt, chỉ bất quá cái này ma khí quấy nhiễu không được Trần Lương Sư mảy may. Hắn tiến vào hang động liền đem kết giới lại một lần nữa phong lên. Trần Lương Sư đi vào chỗ sâu, nhìn thấy chính núp ở nơi hẻo lánh bên trong ngồi Dương Phi Tuyết. Dương Phi Tuyết giờ phút này tóc tai bù xù, thần sắc tiều tụy, ánh mắt vô thần, một bộ ốm yếu trạng thái, nhìn như suy yếu bất lực. Nhưng chỉ có Trần Lương Sư nhìn ra, nàng đây là tập trung tất cả lực lượng tại chống lại tâm ma. Trần Lương Sư kêu, Phi Tuyết. Dương Phi Tuyết không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là núp ở nơi hẻo lánh lặng im. Thấy thế, Trần Lương Sư đi hướng tiến đến, mà khi hắn tới gần đến chừng 2 mét phạm vi lúc, Dương Phi Tuyết trong mắt bỗng nhiên tránh biến thành màu đỏ thẫm. Một quyền hướng phía cái trước oanh kích mà đi. Đây là bị tâm ma thao túng. Trần Lương Sư một tay tiếp nhận quyền kia, hóa đi tất cả lực lượng. Sau đó tay phải cũng chỉ điểm đi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Một chỉ điểm tại Dương Phi Tuyết mi tâm, như thanh vũ điểm rơi vào khô cạn đồng ruộng bên trên. Tưới nhuần đại địa, yên ổn tâm thần. Dương Phi Tuyết trên người ma ý cùng lệ khí đều là trong nháy mắt biến mất, bị áp chế xuống dưới. Nàng khôi phục lúc trước kia lặng im bộ dáng. Trần Lương Sư tay phải xoay tròn, đem Lưu Ly Thiên Tâm Diễm lấy ra ngoài. Hắn phía trên Lưu Ly Thiên Tâm Diễm vẽ lên một đạo phù, để tránh xảy ra bất trắc. Sau đó đem chuyển tới, thăm dò một phen. Lưu Ly Thiên Tâm Diễm tại ở gần Dương Phi Tuyết sau nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến Trần Lương Sư thần sắc trở nên cổ quái. Trần Lương Sư đem Lưu Ly Thiên Tâm Diễm đặt ở Dương Phi Tuyết trong tay. Sau đó cười nói một câu, người vẫn còn rất có chuẩn tắc. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này Lưu Ly Thiên Tâm Diễm là cái bất công người tuổi trẻ lão ngoan đồng. Lưu Ly Thiên Tâm Diễm dừng lại tại Dương Phi Tuyết trong lòng bàn tay, hiện ra ôn hòa ánh sáng nhạt. Tại Dương Phi Tuyết tâm tương thiên địa bên trong, toàn bộ thế giới giống như phá thành mảnh nhỏ đồ sứ trải rộng vết rách. Hư ảo thế giới bên trong, Dương Phi Tuyết một mình đi tại bừa bộn một mảnh trên đại đạo. Đầy trời là đen nhánh tuyết lớn, nàng vết thương chằng chịt, vết máu loang lổ, thần sắc mỏi mệt hướng phía trước đi đến. Phía trước là hoàng thành, tối nay lại là phản loạn chi chiến. Sau lưng nàng chính là liên miên phản quân thi thể, nghiễm nhiên một bộ máu chảy thành sông hình tượng. Mà những người này, toàn bộ chết bởi Dương Phi Tuyết chi thủ. Tại vô số cái trong luân hồi, Dương Phi Tuyết chính tay đâm người đã là vô số kể. So với loạn hồn uyên tuyệt đại đa số đại ma đầu giết người đều muốn bao nhiêu. Nàng không giờ khác nào không tại tìm kiếm phá cục chi pháp. Làm sao có thể cứu vớt bên người thân nhân. Vì thế, nàng tại vô số trong luân hồi có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chấp nhất là ưu điểm của nàng, bây giờ lại thành nàng gông xiềng. Nàng tìm không ra phá cục chi pháp, chỉ có dựa vào giết. Muốn cho mình có được đủ để tùy tiện xóa đi tất cả phản quân sinh mệnh lực lượng. Bởi vậy, nàng nhập ma cũng càng ngày càng sâu, làm nàng bản thân bị lạc lối. Giết càng nhiều người trở nên càng mạnh ảo giác, cũng dưới đáy lòng càng lúc càng bành trướng. Tuyết thế không ngừng, che ở tường thành miệng chừng cao một trượng. Dương Phi Tuyết bước vào hoàng thành, ma khí tùy ý hỗn loạn. 10 bước giết một người. Giết, giết, giết. Nàng giết tiến vào hoàng thành, gặp được Lương Phong cái này phía sau màn hắc thủ. Nàng động thủ, dễ dàng liền đem đối phương đánh giết, thậm chí ngay cả cho đối phương cơ hội nói chuyện đều không có. Gặp chi tức giết, nàng vọt vào hoàng thành chỗ sâu, gặp được kia thi thể đầy đất cùng cầm trong tay huyết nhận người áo đen. Dương Phi Tuyết thẳng hướng những hắc y nhân kia, lấy cực kỳ bạo ngược tư thái đem một đám người áo đen diệt sát. Nàng đặt chân ở tuyết lớn bên trong ngưỡng vọng đêm, khác biệt phương thức. Đồng dạng kết cục, Đương nàng hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra lúc, lại là cái giường kia giường. Dương Phi Tuyết từ nơi đó ngồi dậy, vô luận kinh lịch bao nhiêu lần luân hồi, tựa hồ sau cùng kết cục đều là chú định. Đây là vì cái gì? Ngay tại Dương Phi Tuyết cảm xúc lại muốn bạo động lúc, phảng phất nhận lấy nào đó cỗ lực lượng trấn an, tâm cảnh của nàng bình phục mấy phần, mà hậu tâm bên trong mờ mịt. Dương Phi Tuyết nhìn trước mắt cùng nàng nói chuyện nữ tử, ánh mắt hoảng hốt, cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài. Nàng không có quản người sau lưng kêu gọi, chỉ là nhìn hướng lên bầu trời. Tiếp qua vài ngày liền lại là tuyết lớn, đồng dạng địa phương, bởi vì lựa chọn của nàng mà phát sinh khác biệt hướng đi. Cuối cùng lại là đồng dạng kết cục, không thể cải biến. Nàng ra hoàng thành, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Không ai có thể đuổi kịp nàng. Mấy ngày về sau, không ngoài dự liệu liền rơi ra tuyết lớn. Nàng tiến vào đại sơn, càng chạy càng xa, cũng không quay đầu lại. Nàng muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng lại tại trong núi dậm chân. Quay đầu nhìn lại, kết quả lại là một mảnh trắng xóa. Nhìn không thấy tòa thành kia, đi rất lâu, đại khái đã chuyện xảy ra. Đây là vô số lần trong luân hồi, nàng duy nhất một lần không có lựa chọn đi ngăn cản. Tuyết trắng mênh mang, Dương Phi Tuyết đứng hồi lâu. Trên vai tuyết đọng thật dày một chồng. Khôi phục lại ý thức lúc, đã là không gặp được lúc đến đường. Hiện tại nên đi chỗ nào? Tuyết này thế chi lớn, chính là đại nhạc quốc trăm năm khó gặp. Mấy ngày thời gian liền làm cho toàn bộ thế giới đều phảng phất một mảnh trắng xóa. Dương Phi Tuyết tìm không thấy lúc đến đường, cũng không biết nên đi nơi nào. Ngay tại nàng dần dần muốn từ bỏ lúc, sắc trời đã là dần tối. Mà tại lúc này, phía trước xuất hiện một vòng màu xanh ánh sáng, hấp dẫn chú ý của nàng. Kia là Dương Phi Tuyết đi đến, gần lúc liền gặp được một đoàn màu xanh lửa, chôn ở trong tuyết như vậy ẩm ướt hoàn cảnh bên trong lại không tắt. Mặc dù tiểu tiểu một đoàn, lại đốt chính vượng, ấm áp cảm giác dần dần lan tràn ra, giống như đem Dương Phi Tuyết ôm, mặc dù vốn cũng không cảm thấy băng hàn. Lại bởi vì này lửa nhiệt độ mà ấm thân. Trong nháy mắt, hỏa diễm đột nhiên biến mất tại trước mắt. Nhưng này cô ấm áp cảm giác vẫn như cũ. Dương Phi Tuyết ngước mắt, phát hiện hỏa diễm tung bay ở giữa không trung. Ngay tại phía trước, nàng đi theo quá khứ, hỏa diễm lại xuất hiện ở kế tiếp phương vị. Mờ mịt đi theo hỏa diễm hướng phía đi đến. Không biết đi được bao lâu, nàng lại về tới tòa thành kia. Đã là xác chết khắp nơi. Dương Phi Tuyết tâm tình lại so dĩ vãng vô số lần luân hồi đều muốn bình tĩnh nhiều lắm. Trong mắt nàng đỏ thẫm sợi tơ biến mất, trả lại nàng trong mắt thanh minh. Trong lòng trong suốt, ngọn lửa màu xanh tung bay ở bên cạnh nàng. Một người một hỏa, tiến vào hoàng thành, cảnh hoang tàn khắp nơi thành. Dương Phi Tuyết đáy mắt có đau thương. Nàng đến gần chỗ sâu, gặp được một người, hoàng tỷ. Kia là nàng hoàng muội Dương Tĩnh Thà, giờ phút này chính dựa vào ụ đá, phần bụng mảng lớn chảy máu, sinh cơ trôi qua, lúc đầu ảm đạm đôi mắt tại nhìn thấy Dương Phi Tuyết sau mới khôi phục mấy phần sáng tỏ. Dương Phi Tuyết đi đến, nàng ngồi xổm xuống không phải lần đầu tiên mắt thấy Dương Tĩnh Thà qua đời. Thật có lỗi, Dương Phi Tuyết vươn tay xóa đi trên mặt nàng vết máu. Dương Tĩnh Thà đôi mắt dần dần khép kín, nàng lẩm bẩm nói, chạy mau, một hơi về sau, nàng khép lại hai con ngươi, hoàng tỷ, mẫu hậu nàng, chúng ta đi nhanh đi, hoàng huynh bọn hắn đã chết trận, hoàng tỷ, người đi nhanh đi, vô số lần luân hồi, ngọn lửa màu xanh ở một bên thiêu đốt, dần dần giảm đi, lại khiến Dương Phi Tuyết tâm thần thanh tĩnh, Dương Phi Tuyết ánh mắt trầm tĩnh. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía kia đâm đầu đi tới đại nhạc quốc quốc sư Lương Phong. Ngọn lửa màu xanh chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Tính cả kia đầy trời tuyết lớn cũng im ắng biến mất đi. Còn thương khung một mảnh trời trong. Lương Phong cười to, nghĩ không ra ngươi lại vẫn chạy về tới. Ngược lại là bớt đi ta không ít công phu. Dương Phi Tuyết trong mắt không khác, mở ra chân dài. Một bước liền vượt qua Lương Phong, cái sau tan thành mây khói. như gương hoa thủy nguyệt. Ta sớm nên biết, phần này chấp niệm không có bất kỳ kết quả gì. Lúc này, đi ra một vị nữ tử áo đen, dung mạo cùng Dương Phi Tuyết không khác nhau chút nào. Hoàn toàn chính xác, nhưng ngươi có thể có được không tiếp tục để hối hận của mình lực lượng. Chết đi đã mất đi, nó vĩnh viễn sẽ không nặng hơn nữa hiện. Bởi vì là đã được quyết định từ lâu kết cục, cho nên ngàn vạn lần luân hồi cũng sẽ không phát sinh cải biến. Tại Dương Phi Tuyết trong lòng, nàng rất rõ ràng đây là không thể sửa đổi kết quả. Nhưng vẫn là bởi vì không cam tâm mà chấp mê bất ngộ. Nếu như nàng cho rằng đây là có thể cải biến kết quả, cái này vô số lần trong luân hồi liền không phải là kết cục giống nhau. Nhưng tương tự, nàng nếu là như vậy cho rằng, nàng liền vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại, bởi vì đó bất quá là đang dối gạt mình khinh người. Biết kết cục, nhưng vẫn là chấp nhất, đây cũng chỉ là nàng đang tìm kiếm an ủi thôi. Bây giờ nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, quá câu chấp, chính là mua dây buộc mình, lấy lên được, thả xuống được, mới có thể tự do. Kia áo đen Dương Phi Tuyết nói ra, ta có thể để ngươi có được có thể làm được mọi chuyện lực lượng. Dương Phi Tuyết nhìn về phía kia, cùng nàng hoàn toàn tương phản người, nàng lộ ra một vòng có chút bất đắc dĩ cười nhạt, ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ. Được rồi, ta từ bỏ. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.